Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chính là phách lối như vậy. Tô Triển thật giật mình, hắn không nghĩ tới Từ Niên sẽ tìm tới hắn. Mặc dù Từ Niên giết chết Phương Long tin tức là hắn cố ý lan rộng ra ngoài. Nhưng là hắn cũng không cho rằng Từ Niên sẽ đem chuyện này tính tới trên đầu của hắn. Cho nên hắn một mực núp ở phía sau mặt nhìn lên. Theo vừa rồi đến bây giờ, hắn vẫn luôn đang mong đợi Từ Niên bị chém giết, hoặc là bị dẫm tại dưới lòng bàn chân tràng cảnh. Thế nhưng là những này cũng không có thực hiện, ngược lại bị Từ Niên ngăn cơn sóng dữ, chấn nhiếp toàn trường, càng thêm không nghĩ tới. Từ Niên thế mà còn dám chủ động tìm hắn để gây sự. Không sai, hiện tại đã không phải là bọn hắn tìm Từ Niên phiền phức. Mà là Từ Niên tới tìm hắn nhóm phiền phức, dù là Sở Hùng đều có chút chấn kinh, không nghĩ tới thế mà lại có dạng này sự tình. Bọn hắn vốn cho là Từ Niên không có khả năng theo Hỗn Thiên Tông vây giết xuống dưới sống sót. Hiện tại Từ Niên chẳng những sống sót, giết Hỗn Thiên Tông trưởng lão, còn trái lại bắt đầu tìm Thiên Thương Tông phiền phức, loại này thao tác đơn giản phá vỡ bọn hắn nhận biết. Nếu như không phải sợ có hại tự mình hình tượng, hắn chỉ sợ cũng phải giống như Phong Thừa hô một câu. Từ Niên nghiêu bức, Từ Niên, người muốn làm gì? Tô Triển cũng không có đi ra khỏi đến, ngược lại cố ý hướng Mạc Tang bên cạnh tránh một chút. Hắn bất quá là địa tiên sơ kỳ thực lực. Cái này Từ Niên nếu thật là giết hắn, hắn thật đúng là ngăn không được. Hiện tại duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có Mạc Tang. Hắn cũng không tin, cái này Từ Niên có dũng khí thật to lớn khai sát giới. Ta chém giết Phương Long tin tức, là ngươi cố ý lan rộng ra ngoài đi. Ngươi chẳng lẽ quên mình trước đó đã cảnh cáo ngươi lời nói. Từ Niên nhìn xem thấp thỏm Tô Triển, cười lạnh chất vấn. Hắn Từ Niên xưa nay đã như vậy, người khác không đắc tội hắn dễ nói. Phàm là đắc tội người khác phải chết. Cái này Tô Triển cố ý thả ra tin tức, rõ ràng là muốn hại hắn. Đã dạng này, vậy liền lưu hắn không được. Là lại như thế nào? Ngươi vốn là giết Phương Long, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao? Tô Triển lẽ thẳng khí hùng nói. Hắn vốn là xem Từ Niên khó chịu. Gia hỏa này thế mà cùng Mộ Dung sư muội đi gần như vậy. Mộ Dung sư muội thế nhưng là hắn nữ thần. Coi như hắn không chiếm được, vậy cũng không phải tên nhà quê này có khả năng xứng với. Mà lại có Mạc Tang tại. Hắn không tin cái này Từ Niên thực có can đảm giết hắn. Nói như vậy ta không có oan uổng ngươi. Là chính ngươi tự vẫn. Vẫn là ta đến động thủ. Từ Niên xem nói với Tô Triển. Trong giọng nói lộ ra một cỗ sát ý. Tô Triển nhướng mày. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt có chút né tránh. Bởi vì Từ Niên ánh mắt quá mức lăng lệ. Nhường trong lòng của hắn có chút thấp thỏm. Làm càn, ta Thiên Thương Tông người kỳ thật ngươi nói giết liền giết. Từ Niên, ngươi đừng nhìn có người âm thầm giúp ngươi. Ngươi liền tự xưng là vô địch thiên hạ. Ta Thiên Thương Tông còn chưa tới phiên ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến khi dễ. Mạc Tang quát to, trợn mắt trừng mắt về phía Từ Niên. Kỳ thật hắn cũng đã sớm muốn giết cái này Từ Niên. Không phải là bởi vì hắn cùng Từ Niên có thù, cũng không phải bởi vì Thiên Thương Tông mặt mũi, mà là vì lấy lòng Giang Thánh Thiên. Nếu quả thật giết cái này Từ Niên, Giang Thánh Thiên nhất định sẽ khen thưởng hắn. Cho nên nhìn thấy Từ Niên muốn ra tay với Tô Triển, hắn liền cảm giác thời cơ tới. Lão đồ vật, người phải nhiều xen vào chuyện bao đồng. Từ Niên xem nói với Mạc Tang. Mạc Tang lập tức giận dữ. Gia hỏa này gọi hắn cái gì? Lão đồ vật, gia hỏa này không khỏi quá phách lối đi. Tiểu tử, người biết mình đang cùng ai nói chuyện? Người là đang tìm cái chết sao? Mạc Tăng sắc mặt âm trầm nói. Đương nhiên biết rõ nói chuyện với người nào. Người không phải mới vừa liền muốn giết ta sao? Trực tiếp động thủ chính là. Làm gì ở chỗ này làm bộ làm tịch? Giết ta, người liền có thể lấy lòng ngươi chủ tử. Nói không chừng hắn một cao hứng thật đúng là thưởng ngươi một cây xương cốt. Từ Niên cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, Mạc Tăng thật nổ. Gia hỏa này tại quanh co lòng vòng mắng hắn là chó. chu vi đám người cũng cười lên. Những nụ cười này lạc ở trong mắt Mạc Tang. Đó chính là trào phúng. Cái này khiến hắn đối Từ Niên hận ý lập tức càng thêm nồng nặc lên. Một bên Tô Triển lại là 10 điểm đắc ý. Hắn nguyên bản còn lo lắng Mạc Tang sẽ không động thủ. Bây giờ thấy Từ Niên như thế trêu chọc Mạc Tang, trong lòng của hắn đại định. Kể từ đó, cái này Từ Niên không chết cũng muốn lột một tầng ra. Hừ, ta ngược lại muốn xem là phía sau ngươi thật có cao thủ. Vẫn là ngươi ở chỗ này giả thần giả quỷ. Chịu chết đi. Mạc Tang hét lớn. Trên thân khí thế bỗng nhiên bộc phát. Địa tiên đỉnh phong chi uy trực tiếp hướng về Từ Niên áp bách mà tới. Mạc trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Một bên Mộ Dung Tuyết vừa muốn đứng ra. Lại bị Từ Niên cho ngăn cản xuống tới. Yên tâm. Ta không sao. Bất quá ta nếu như làm thịt bọn gia hỏa này. Ngươi sẽ không để tâm chứ. Từ Niên nhìn xem Mộ Dung Tuyết ôn nhu nói. Mộ Dung Tuyết tú mi cau lại một cái. Cuối cùng không nói gì. Trực tiếp trả lại tại chỗ. Cái này thái độ đã rất rõ ràng. Người muốn giết cứ giết. Cùng ta không có chút quan hệ nào. Từ Niên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết không thèm để ý. Trong lòng cũng không cố kỵ nữa. Nhìn xem phía trước Mạc Tang cười nói. Lão cẩu, ra tay đi. Mạc Tang lửa giận trong lòng phun trào. Như thế thằng nhãi danh đơn giản quá mức cuồng vọng. Hôm nay nếu là không giết hắn. Hắn Mạc Tang mặt để nơi nào? Thiên Thương Tông mặt để nơi nào? Nghĩ tới đây. Trong mắt của hắn sát ý càng thêm dồi dào. Thân hình trực tiếp hóa thành tàn ảnh hướng về Từ Niên đánh tới. Một bên mọi người đều là mật thiết chú ý đây hết thảy. Đặc biệt là hai gã khác địa tiên cường giả tối đỉnh. Bọn hắn ngược lại muốn xem cái này Từ Niên phía sau có phải là thật hay không có cao thủ. Chịu chết đi. Mạc Tang hét lớn một tiếng. Một trường hướng về Từ Niên đánh tới. Lòng bàn tay dũng động cường đại tiên nguyên ba động. Tại cái này tiên nguyên ba động bên trong còn ẩn chứa cường đại hắc ám áo nghĩa. Một trường này bổ xuống. Liền xem như đồng dạng địa tiên cường giả tối đỉnh cũng không dám khinh thị. Mà lại Mạc Tang tốc độ phi thường nhanh. Một cái chớp mắt liền đến Từ Niên trước mặt. Sau một khắc thủ trưởng liền muốn đập vào Từ Niên ngực. Chu vi mọi người đều là kinh ngạc. Không có cao thủ lộ diện. Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều là cái này Từ Niên múa phim. Nơi xa Tô Triển lại là trong lòng cười lạnh. Trong lòng cao hứng không thôi. Từ Niên, người chết chắc. Theo Tô Triển, không có cao thủ che chở. Cái này Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Từ Niên sau lưng Sở Hùng cùng Lư Phong bọn người lại là trao mày. Chẳng lẽ Từ Niên thật muốn chết? Mộ Dung Tuyết cũng là trong lòng khẩn trương không thôi. Trong tay cầm chuôi kiếm siết chặt gấp. Trong lòng tràn ngập lo lắng. Ba tương đương. Ngay tại tất cả mọi người coi là Từ Niên sẽ phải bị một trưởng vỗ khi chết đợi. Một đạo trong trẻo tiếng vang vang lên. Tiếp lấy một cái nhường toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Cái gặp kia Mạc Tang toàn bộ người như là bị một cỗ cự lực cho đánh trúng. Thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà lại hắn phân nửa bên trái cũng hoàn toàn biến hình. Trên mặt còn có một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Cái này sao có thể? Chu vi mọi người đều là chấn kinh nói không nên lời. Liền kia hai tên địa tiên cường giả tối đỉnh cũng là trừng to mắt. Khó có thể tin, cái này Mạc Tang thế mà bị Từ Niên một bàn tay cho đánh bay. Đứng ở đằng xa Tô Triển càng là trừng to mắt, cả người hóa đá tại nguyên chỗ. Không thể tin được tự mình con mắt. Song khi hắn nhìn thấy Từ Niên cái kia như cũ còn nhấc trên không trung tay lúc. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Một cỗ trước nay chưa từng có sợ hãi đem hắn cả người cho bao phủ. Hết chương.